Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 60, tránh ra, để heo ra đến, canh thứ nhất, biển mây trên quảng trường, nhìn một cái, biển người mênh mông, đông đúc, nhân khí cường thịnh, có thể thấy được Thanh Vân Môn chi hưng vượng, tại to lớn trên quảng trường. Chỉ có hai cái lôi đài, Tuyết Kỳ, Gố Lên, Chu Hạo tại Lục Tuyết Kỳ trong ngực, móng vuốt nhỏ một nắm, khích lệ nói, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, sau đó hướng về lôi đài đi đến, Chu Hạo nói theo Huyền đi vào trên bàn tiệc, đem chỗ ngồi nhường cho Đại Bạch ngồi, hắn ngồi tại chân trắng phía trên, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trên lôi đài, Lục Tuyết Kỳ đối thủ chính là Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm. Đứng tại chỗ cao, mới lên ánh sáng mặt trời ấm áp vẩy vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Ấm áp thân thể lại ấm không được nội tâm. Hắn mặt không thay đổi đứng tại trên lôi đài. Đối mặt với đứng tại chính mình đối diện đẹp như tiên nữ Lục Tuyết Kỳ. Cái kia băng xương nữ tử trong mắt khinh miệt rõ ràng như thế. Tại trên quảng trường, ai cũng biết, hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào vận khí mà không phải thực lực tiến vào trước bốn hàng ngũ. Vòng thứ nhất hắn rút đến số 1, trực tiếp luân không, trực tiếp tấn cấp, thứ 2-3 lượt bằng vào trong tay quỷ dị pháp bảo thắng vì đánh bất ngờ. Mơ hồ thắng, phía trên một vòng 8 tấn 4 tỷ thí, đối thủ trọng thương chưa lành, đồng dạng không chiến mà thắng. Làm trung đỉnh cùng vang lên, quanh quẩn tại thông thiên phong phía trên, xung cấp tốc an tĩnh lại, Lục Tuyết Kỳ thẳng tắp thân thể, sâu hít sâu, chỉ cần lại thắng 2 trận, thì 2 trận liền có thể thực hiện giấc mộng của mình cùng ân sư hy vọng. Thiên gia ở sau lưng của nàng, hào quang màu xanh lam dần dần phát sáng lên, Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo. Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, còn mời sư tỷ thủ hạ lưu tình. Trương Tiểu Phàm chắp tay nói, Lục Tuyết Kỳ không tại nhiều nói, tay phải nhất chỉ, sau lưng thần kiếm, thiên gia, chậm rãi dâng lên. Quang mang càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, Trương Tiểu Phàm cũng lấy ra pháp bảo của hắn, một cái màu đen mà khó coi, thiêu hỏa côn. Dưới đài một mảnh cười vang, cùng đối diện đường hoàng cao quý, tiên khí khắp nơi, thiên gia, muốn so, thiêu hỏa côn tựa như là mặt đất một đầu xấu xí côn trùng. Chu Hạo nhiều hứng thú nhìn lấy, hắn biết, Trương Tiểu Phàm pháp bảo thiêu hỏa côn tuy nhiên rất xấu, nhưng là uy lực pháp bảo hết sức mạnh, chính là từ nhiếp hồn bổng cùng thị huyết châu huyết luyện dung hợp mà thành. Uy lực so với Lục Tuyết Kỳ trong tay cửu thiên thần binh, thiên gia, cũng không hề yếu. Trên đài, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nắm chặt như núi, chỉ thấy ở giữa không trung quang mang vạn trượng thiên gia chợt xoay người. Tật như thiểm điện, mang theo khai sơn trảm biển khí thế hướng Trương Tiểu Phàm vọt tới. Thiêu hỏa côn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Huyền thanh sắc quang mang ở giữa không trung cùng cái kia vạn trượng ánh sáng màu lam va vào nhau. Trận thế kia, dường như hồ không sợ chút nào. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đúng là không chịu nổi một kích dáng vẻ. Như bị thương nặng, cả người hướng về sau bay ra ngoài. Thiêu hỏa côn càng là quang mang thất sắc. Hắc thấm thoát trên không trung đảo quanh bay hồi chủ nhân cái hướng kia. Trong lúc nhất thời, Đại Trúc Phong người đều đứng lên, gấp gáp như Đỗ Tất Thư bọn người còn thất thanh kêu lên. Trương Tiểu Phàm lùi bước sau đụng phải lôi đài trên cây cột. Rơi xuống, hầu miệng ngon ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, vẩy vào bay trở về thiêu hỏa côn phía trên, mang theo mấy phần huyết sắc. Sau đó, tại không có người nhìn thấy tình huống dưới, Trương Tiểu Phàm máu tươi cấp tốc thấm đi vào, thiên gia uy thế to lớn như thế. Tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Lục Tuyết Kỳ mặt lãnh như xương, càng không chần chờ, ánh sáng màu lam lóe lên, thiên gia giữa không trung vô tình chém xuống. Ngay tại lúc này, thiêu hỏa côn phía trên đột nhiên hắc khí bốc hơi, nhất là tại thân gậy đỉnh đầu, thanh quang càng là đại thịnh. Trương Tiểu Phàm khóe môi nhếch lên tơ máu, chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhưng hốc mắt như máu. Tướng mạo vậy mà mang theo mấy phần dữ tợn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiêu hỏa côn tại hắc khí thanh quang bên trong lại lần nữa phóng hướng thiên gia. Hai kiện pháp bảo ở giữa không trung một khi tiếp xúc, liền là lẫn nhau bắn ra. Đứng ở phía sau Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm thân thể đều là đại chấn. Giữa không trung, ánh sáng màu lam lấp lóe, thanh quang rực rỡ, trên không trung bay tới ngang dọc. Chỗ đến, trên lôi đài nguyên bản cực kỳ cứng rắn gỗ lớn đều như tờ giấy mảnh đồng dạng tứ tán tung bay. Âm thanh tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Vây xem gần ngàn thanh vân môn người đều biến sắc. Đại thí bắt đầu đến nay, không có một cuộc tỉ thí như hôm nay đồng dạng. Ngay từ đầu thì kịch liệt như thế, tràng diện càng vô nhật to lớn. Chỉ trong chốc lát, như vậy lớn một cái lôi đài lại bị cái này hai kiện uy lực tuyệt luân pháp bảo phá hủy 7-8 phần. Dưới đài nguyên bản người vây xem nhóm lui về phía sau một khoảng cách. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người giờ phút này đều đã bồng bềnh đến giữa không. Trung, Lục Tuyết Kỳ hai tay nắm pháp quyết, toàn lực khống chế, tư thái nghiêm túc bên trong lộ ra tiêu sái. Nhưng xem xét lại Trương Tiểu Phàm, lại tựa hồ có chút cổ quái. Thiêu hỏa côn uy lực tuy nhiên ngoài dự liệu của mọi người đại, nhưng hắn cũng không có giống Lục Tuyết Kỳ đồng dạng tay cầm pháp quyết. Ngược lại là người giữa không trung, hoa chân múa tay, mà cái kia thiêu hỏa côn lại cũng theo tâm ý của hắn. Nhanh như tia chớp, cùng thiên gia đánh đến quên cả trời đất. Bất quá hai người lúc này cũng không dễ chịu. Mỗi một lần va chạm, thân thể kinh mạch đều sẽ nghênh tới một lần trùng kích. Đặc biệt là Trương Tiểu Phàm, bản thân tu vi so Lục Tuyết Kỳ yếu, thương thế càng nặng. Oanh, một tiếng kịch liệt va chạm, thiên gia bỗng nhiên bay trở về. Lục Tuyết Kỳ tật dò xét tay phải, nắm chặt thiên gia, tại nàng ngọc đồng dạng tay cầm cùng thiên gia chạm nhau một khắc này. Trong chốc lát ánh sáng màu lam vạn đạo, nuốt sống thân ảnh của nàng, thiên gia thân kiếm chấn động, phát ra như rồng gầm đồng dạng tiếng vang. Gió lốc thượng thiên, Lục Tuyết Kỳ dường như cùng thiên gia nhân kiếm hợp nhất, phóng lên tận trời, lên thẳng thanh thiên. Trương Tiểu Phàm giờ phút này trong lòng sớm đã quên cái gì ngoài thân sự tình, chỉ cảm thấy mình cùng giữa không trung trước người thiêu hỏa côn loại kia huyết nhục tương liên, cảm giác càng nồng đậm, thậm chí cảm giác ra cái này thiêu hỏa côn tựa như một cái vật sống. Giờ phút này chính hưng phấn không thôi, một cỗ không hiểu sát khí xông thẳng lên não hải. Hắn tại giữa không trung, ngang thiên trường rít gào, âm thanh động khắp nơi, thiên địa biến sắc màu đen thanh quang, thẳng lên chân trời, gió lớn ào ào, vân khí sôi trào, hét dài một tiếng, trên bầu trời vạn đạo ánh kiếm màu xanh lam, hợp làm một thể, thành một cái cực lớn quang trụ, đối với Trương Tiểu Phàm phủ đầu đánh xuống. Nhìn khí thế kia cơ hồ muốn đem Thanh Vân Sơn mạch chảm vì làm hai nửa. Trương Tiểu Phàm mặt mày méo mó, không có chút nào vẻ sợ hãi, ánh mắt sáng ngời, đồng dạng thân thủ tìm tòi bắt lấy thiêu hỏa côn. Trong nháy mắt bên trong đầy trời thanh quang hắc khí như nắm trong tay hắn đồng dạng, thẳng tắp đón lấy hướng phía dưới vọt tới màu xanh lam quang trụ. Bên ngoài, tuổi trẻ thanh vân đệ tử đều nín thở, nhìn mà trợn tròn mắt. Không có người nào đối Trương Tiểu Phàm có bất kỳ khinh miệt chi ý. Mà thế hệ trước trưởng lão thủ tọa bên trong, cũng ào ào đổi sắc mặt, ầm ầm, giống như sấm sét nổ vang, toàn bộ thông thiên phong đều run rẩy lên, ánh sáng màu lam bay trở về rơi vào Lục Tuyết Kỳ trong tay. Thân thể mềm mại chấn động, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, nhưng sáng ngời thanh tịnh con người vẫn như cũ tràn ngập kiên định. Không có lui về phía sau nửa phần, Tuyết Kỳ, Tiểu Trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trương Tiểu Phàm nắm chặt Thiêu Hỏa Côn, toàn thân đẫm máu, Đại Trúc phong đệ tử càng là kinh hô. Tô Như bờ môi đã mất đi huyết sắc, nhìn lấy giữa không trung cái kia cơ hồ đã thành một cái huyết nhân tiểu đồ đệ. Gấp rút mà thấp giọng hướng Điền Bất Dịch nói, không dễ, để Tiểu Phàm nhận thua thôi, nhanh để hắn nhận thua a. Điền Bất Dịch thân thể run một cái, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung, chậm rãi lắc đầu, keng, Lục Tuyết Kỳ nắm chặt thiên gia, trở tay rút ra thiên gia thần kiếm. Thông thiên phong phía trên hoàn toàn yên tĩnh, truyền thuyết ngàn năm thiên gia rốt cục ra khỏi vỏ. Lục Tuyết Kỳ mặt như xương lạnh, tay cầm kiếm quyết, vậy mà tại treo lơ lửng giữa trời trạng thái chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liên hành thất bước, trường kiếm bỗng nhiên đâm trời, ngọc nhan trong phút chốc lại không mảy may huyết sắc, trong miệng tụng chú, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa xanh trời đen lại, chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong đuổi giữa thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chúng người thất kinh, hoảng sợ nhìn qua giữa sân, Thủy Nguyệt trong mắt tràn đầy lo lắng, Lục Tuyết Kỳ tu vi không đủ, lúc này thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết quá mức miễn cưỡng. Trương Tiểu Phàm nắm chặt Thiêu Hỏa Côn hướng xông tới, nhưng bị một cỗ bình chướng vô hình ngăn trở. Tiếng sấm vang rền, tia điện toán loạn, một đạo thần lôi rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ thân thể mềm mại khẽ run, kém chút đứng không vững. Oanh, đè nén thần lôi nhập thể ở chung, trường kiếm nhất chỉ, một đạo thần lôi rơi xuống, hào quang chói sáng sáng lên, đem Trương Tiểu Phàm chìm ngập, trên bầu trời mây đen tán đi. Trương Tiểu Phàm toàn thân đẫm máu, thẳng tắp từ không trung rớt xuống. Tiểu Phàm, Tuyết Kỳ, Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt bọn người xông tới, tránh ra, để heo ra đến. Chu Hạo hét lớn một tiếng, bóng người như điện, dường như một vệt kim quang đi vào sớm đã hóa thành phế tích trên lôi đài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,